Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Tịch Tà Kiếm Pháp cho ngươi. Luyện không luyện, Phúc Châu, Hướng Dương Hạng, Lâm gia nhà cũ. Trịnh Kiện đứng tại cái này rách nát nhà cũ phía trước. Trong lòng do dự bất định, hắn biết rõ nơi này tồn lấy một kiện đủ để cho không biết bao nhiêu giang hồ cao thủ điên cuồng. Bí tịch. Tịch Tà Kiếm Phổ, có thể Trịnh Kiện lại không biết nên xử lý như thế nào thứ này. Theo lý thuyết, xem như người xuyên Việt, cái này Tịch Tà Kiếm Phổ tuyệt đối là dễ dàng nhất được đến bí tịch. Nhưng cái này kiếm pháp nhưng có cái thiếu hụt chí mệnh. Muốn luyện cái này công, trước phải tự cung. Nói thật, Trịnh Kiện do dự cũng không phải là đang luyện cùng không luyện ở giữa. Hắn dù sao không thiếu thần công bí tịch. Bây giờ nội công có Tử Hà, kiếm pháp có Độc Cô Cửu Kiếm, thân pháp có Thần Hành Bách Biến. Huống chi thân phụ hệ thống, chỉ cần oán niệm giá trị đủ nhiều, luôn là có thể đổi đến hoặc là rút đến đồ tốt. Cần gì phải đối với chính mình ra tay độc ác đến như vậy một đao. Trịnh Kiện kỳ thật muốn rất lâu rồi. Hắn do dự chính là xử lý như thế nào Tịch Tà Kiếm Pháp. Bởi vì thứ này trình độ nào đó mà nói, là Lâm gia diệt môn căn nguyên, cũng là lão nhạc hắc hóa trực tiếp dây dẫn nổ. Mặc dù nói, lão nhạc hắc hóa trên bản chất là tính cách nguyên nhân, nhưng làm lão nhạc được đến cái đồ chơi này về sau, mới chính thức là triệt để đi lên hắc hóa con đường. Bây giờ, bởi vì Trịnh Kiện tồn tại, lão nhạc tính cách có thể nói sáng sủa rất nhiều, tính tình cũng chân thật rất nhiều. Nhưng lão nhạc Trấn Hưng Hoa Sơn nguyện vọng không thay đổi. Muốn mạnh lên siêu việt Tả Lãnh Thiền Tâm cũng không có thay đổi. Nếu như nói Trịnh Kiện bỏ mặc không quan tâm, cái kia lão nhạc sớm muộn sẽ đi đến nguyên tắc đường xưa. Thậm chí lần xuống núi này lịch luyện, lão nhạc vô tình hay cố ý an bài bọn họ đến Phúc Kiến khu vực. Để đã sớm biết câu trả lời chính xác Trịnh Kiện. Lập tức liền hiểu lão nhạc vào lúc này đã bắt đầu bố cục Tịch Tà Kiếm Phổ. Có thể Trịnh Kiện chân tâm không hy vọng mắt thấy lão nhạc hắc hóa. Dù sao, lão nhạc là Trịnh Kiện sư phụ, càng là liền Tử Hà Công đều truyền cho Trịnh Kiện. Ngoài miệng cả ngày cùng Trịnh Kiện đấu không ngừng, nhưng trên thực tế lão nhạc trong lòng vẫn là vô cùng coi trọng Trịnh Kiện. Đồng dạng, Trịnh Kiện trong lòng cũng là đồng dạng. Tại cái này đưa mắt không quen tiếu ngạo thế giới. Lão nhạc cùng Ninh Trung Tác. Xem như là Trịnh Kiện ký thác tinh thần. Tịch Tà Kiếm Phổ. Cái này xuyên qua toàn bộ kịch bản đồ vật. Để Trịnh Kiện triệt để phạm vào khó. Ngẫm nghĩ rất lâu. Trịnh Kiện cuối cùng làm quyết định. Quay người bước vào Lâm gia nhà cũ. Đi qua một phen tìm tòi về sau. Tìm tới Phật đường vị trí. Phật đường bên trong. Cho bụi tích rất nhiều. Một tầng lại một tầng, rất rõ ràng, Lâm gia rất lâu không người đến xử lý qua nơi này. Chính giữa có một bộ bích họa, họa chính là Đạt Ma lão tổ, tay trái đặt ở sau lưng, mà ngón trỏ tay phải thì chỉ về phía trên. Trịnh Kiện tự nhiên sẽ hiểu, phi thân lên, thẳng lên xà ngang, quả nhiên đập vào mắt có một đoàn màu đỏ sậm cà sa. Mượn ánh trăng, có thể thấy rõ phía trên tràn đầy chữ viết. Đây chính là Tịch Tà Kiếm Phổ A. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Trực tiếp ảnh hưởng tới lão nhạc, Lâm Bình Chi, Tả Lãnh Thiền cùng với phái Thanh Thành Dư Thương Hải chờ một đám giang hồ cao thủ vận mệnh đồ vật. Giờ phút này liền nắm tại Trịnh Kiện trong tay. Đem cả sa mang về nhà trọ. Nhìn một chút, quả nhiên hàng thứ nhất chính là muốn luyện cái này công. Trước phải tự cung, lời nói. Bắt mắt cực hạn. Khoai lang bỏng tay, mẹ nó, lão nhạc a lão nhạc, làm đồ đệ, có thể là vì ngươi sử dụng nát tâm, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Hắn vừa rồi đã có quyết định, họa thủy đông dẫn, tử đạo hữu bất tử bần đạo, muốn để lão nhạc không hắc hóa, đầu tiên liền không thể để lão nhạc được đến Tịch Tà Kiếm Phổ. Nếu mà hôm nay Trịnh Kiện không lấy đi, ngày khác kịch bản mở ra. Lão nhạc còn là sẽ lấy đi. Tốt nhất liền trực tiếp đem cái đồ chơi này đưa cho Tung Sơn vị kia Tả Minh chủ. Để hắn luyện đi. nếu không được lại tạo một cái Đông Phương Bất Bại thức cao thủ. Lão tử có hệ thống tại, nếu như nói đến lúc đó còn làm không qua Tả Lãnh Thiên, dứt khoát để hắn nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, chính mình chết đi coi như xong. Trịnh Kiện đối với chính mình còn là có lòng tin. Bây giờ hắn mới không đến 15 tuổi. Đợi đến kịch bản mở ra, Trịnh Kiện có lòng tin đem Độc Cô Cửu Kiếm cùng Tử Hà Công luyện tới đại thành. Trong nguyên tác, lệnh Hồ Sung ỷ vào Độc Cô Cửu Kiếm đều có thể đưa thân tuyệt đỉnh cao thủ. Không có đạo lý chính mình thân phụ Tử Hà Công cùng Độc Cô Cửu Kiếm hai đại thần kỹ còn không đánh lại một cái luyện tịch tà kiếm phổ Tả Lãnh Thiên. Lão nhạc bản lĩnh lại lớn, cũng tuyệt không có khả năng theo Tả Lãnh Thiên trong tay mưu đến tịch tà kiếm phổ. Sư phụ a sư phụ, mặc dù cứ như vậy, ngươi liền theo trong nguyên tác đại boss thoái hóa thành cao thủ bình thường. Nhưng ta tin tưởng, ngươi không đổi bại, sư nương sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Nghĩ kỹ đối sách, còn lại, chính là làm sao đưa ra ngoài. Dù sao, tặng đồ cũng là việc cần kỹ thuật. Chuyện này, còn phải rơi vào chính mình dê. À không, là rơi vào chính mình lao đức nặc sư đệ trên thân. Hôm sau, Trịnh Kiện hưng chi sở trí, nhấc chân liền đi đến Phúc Uy Tiêu Cục bên ngoài. Không thể không nói, Lâm Viễn Đồ sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục hiện tại mặc dù không còn năm đó rầm rộ, nhưng ở cái này Phúc Châu, còn là một phương hào cường. Xây cấu to lớn, tả hữu hai tòa vò đá bên trong, các dựng thẳng một cái hai trượng dư cao cột cờ, thanh kỳ phấp phới tung bay, cửa ra vào hai hàng trên ghế dài, ngồi hai hàng trang phục đại hán, từng cái nhìn qua liền có cỗ dũng mãnh chi khí. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài, lấy đi tịch tà kiếm phổ. Trịnh Kiện cũng không biết lão nhạc về sau còn có thể hay không nhận lấy Lâm Bình Chi. Ngay vào lúc này, tiếng vó ngựa tiếng vang, một cái thiếu niên mặc áo gấm đi đầu vọt ra, sau lưng còn đi theo 4-5 cái kỵ sĩ. Thiếu niên tọa hạ tuấn mã, toàn thân trắng như tuyết, không một tia tạp mao, yên ngựa chân đạp càng là nát làm bằng bạc thanh, trên vai nằm liệp ưng, bên hông treo bảo kiếm, sau lưng lưng đeo trường cung, thình lình một bộ đi săn đi tư thế. Trịnh Kiện liền không cần nghĩ, liền biết rõ cái này nhìn qua mới 13-14 tuổi tả hữu, không khác mình là mấy lớn nhỏ thiếu niên, tất nhiên là Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cùng cửa ra vào tráng hán một tiếng gọi. Vừa định đi, liền nhìn thấy đứng tại chỗ Trịnh Kiện, xác nhận qua ánh mắt, là đồng dạng soái khí người. Trịnh Kiện cùng Lâm Bình Chi trong lòng đồng thời toát ra ý tưởng giống nhau. Ha ha, huynh đệ, ngươi đứng tại cửa nhà ta có chuyện gì? Muốn áp tiêu sao? Lâm Bình Chi bản thân dị thường tuấn mỹ, bây giờ nhìn thấy một cái tại nhan trị bên trên có thể cùng chính mình cân sức ngang tài, lập tức hứng thú, cũng không sốt ruột đã đi săn. Tại Trịnh Kiện trước mặt ngừng lại, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Cái này gia hỏa cũng là người đáng thương, thuở nhỏ bị ngàn vạn sủng ái, không biết giang hồ hiểm ác, đáng quý chính là còn có một viên nhân nghĩa tốt hiệp tâm. Chỉ tiếc trong vòng một đêm gặp phải họa diệt môn, thân phụ huyết hải thâm cừu, cuối cùng dần dần đi lên hủy diệt tính vô cùng. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, tại Lâm Bình Chi trên thân biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trịnh Kiện trong lòng cảm thán, trên mặt nhưng là khẽ mỉm cười, xua tay, không, ta không áp tiêu, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Đi, nói xong, Trịnh Kiện quay người rời đi. Lâm Bình Chi sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện bóng lưng. Ngươi không áp tiêu, tới nhà của ta nhìn cái gì? Nhìn nhà ngươi cửa ra vào cột cờ dài bao nhiêu? Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Bình Chi oán niệm giá trị cộng 10. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.